Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1384, chương 104, tính cùng phản tính. Tại cùng thông thiên cái kia một đường giai hành chi về sau. Hy Hòa cùng Đế Tuấn đám người đã biết tên Tà Tiểu Đa lai lịch thân phận bối cảnh. Kỳ thật tương quan thân phận bối cảnh, đối với loại đại năng này, căn bản cũng không có thể là bí mật gì. Cũng không có khả năng giấu giếm được. Hy Hòa tại biết Tà Tiểu Đa thân phận đằng sau, một chút nhân quả nguyên do, lập tức liền hiểu con của mình tuyệt đối cùng tiểu tử này có quan hệ. Nhưng bởi vì thông thiên giáo chủ đằng sau cảnh cáo, lại làm cho yêu hậu thậm chí yêu hoàng đông hoàng tất cả đều động dung, tiểu tử này là đại sư huynh của ta tuyển định nhân giáo truyền nhân, đại diện toàn quyền, càng cùng ta tiệt giáo có nguồn gốc cực sâu. Yêu hoàng bệ hạ, yêu hậu bệ hạ nếu là muốn làm cái gì, chỉ cần nghĩ lại mà làm sao, chớ đợi ngày sau, trách bản tọa nói chi không dự. Chỉ là dựa vào một câu nói kia, Hy Hòa đã có thể xác định, con trai mình, tất nhiên cùng Tà Tiểu Đa có nhân quả lớn lao nguồn gốc. Chờ trở về một điều tra Tà Tiểu Đa tình báo tư liệu, rất nhanh liền phát hiện càng nhiều dấu vết để lại, càng phát ra vững tin điểm này. Hồi tưởng lúc trước, Thái tử học cung không có theo chia ra đi, mà là lưu tại tổ địa. Lúc trước thất thái tử Nhã Quỳnh chính là chết tại Thái tử học cung. Bây giờ lại xuất hiện thuộc về hắn khí tức. Đây hết thảy đều khắp nơi hiển lộ rõ ràng. Cùng tinh hồn nhân tộc có chỗ liên quan. Mà dưới loại tình huống này, không phải người có đại khí vận, không thể thu được đến thất thái tử đi theo. Mà Tà Tiểu Đa có thể phù hợp hết thảy tương quan điều kiện. Thiếu niên anh hùng, tinh tiến nhanh chóng, một đời thiên kiêu, kỳ tài ngút trời, bị Thái Thanh Thánh Nhân coi là truyền nhân, cùng Thượng Thanh Thánh Nhân kết xuống nhân quả ràng buộc, còn có Nguyên Thủy nhiều phiên giúp đỡ, còn không phải cùng Tam Thanh đều có quan hệ. Tinh hồn nhân tộc lãnh tụ nhi tử, Vu tộc lãnh tụ nghĩa tử, cùng nhau đi tới, các loại thần dị ngưu bức chỗ, cùng nhau đi tới, kỳ ngộ không ngừng. Các loại thần dị bản lĩnh gia trí, loại người này không phải thiên mệnh chi tử, còn có ai mới là, cũng chỉ có loại này khí số thông thiên khí vận chi tử, mới có thể tại tổ địa mảnh này chia cắt sau trên đại lục, thu hoạch được thất thái tử tung tích, thậm chí, thất thái tử trước đó rõ ràng đã xác định tử vong, lại càng có thể khôi phục, bực này nghịch thiên cải mệnh, cải tử hồi sinh tạo hóa. Như thế nào người bình thường có thể thúc đẩy? Từ trên tổng hợp lại, nếu là có người có thể có loại bản sự này, đạt được thất thái tử đi theo lọt mắt xanh, như vậy người này, trừ Tà Tiểu Đa ra không còn có thể là ai khác. Liền xem như bị thu làm sủng vật Đường Đường Tam Túc Kim Ô, là dễ dàng như vậy bị người thu làm sủng vật sao? Căn cứ vào trở lên đủ loại, Hy Hòa sớm liền có kết luận. Bao quát lần này đột nhiên nhìn thấy Ngô Vũ Đình, Hy Hòa hỏi câu nói này, cũng là nghĩ sâu tính kỹ đằng sau, trực tiếp liền đến một câu nói thẳng, nếu là quay tới quay lui đi vòng vèo, cũng chỉ có đem chính mình khiến cho càng thêm mơ hồ. Còn không bằng cứ như vậy nói thẳng, là chính là, không phải cũng không phải là, tất cả mọi người là cao giai người tu hành, chút mặt mũi này, hoặc là nói. Điểm ấy tiết tháo, vẫn phải có, Ngô Vũ Đình hít sâu một hơi, nói, yêu hậu quả nhiên là yêu hậu, mắt sáng như đuốc, một câu nói chúng, yêu hậu lập tức kích động một chút, liền trong tay kiếm chiêu, đều tán loạn mấy phần, sau một lúc lâu mới có chút khẩn trương cục xúc nói, Ngô gia muội tử, bọn hắn nam nhân đánh bọn hắn, hai chúng ta tìm một chỗ tâm sự, làm một cái mẫu thân. Nghe được nhi tử chuẩn xác tin tức, kích động đã sớm liều lĩnh, còn không có quên hết tất cả cũng đã là yêu hậu tố dưỡng. Ngô Vũ Đình ngược lại lấy làm kỳ, người không để ý bên này phong ấn. Yêu hậu Hy Hòa là ai? Yêu tộc đỉnh phong đại năng một trong. Ngô Vũ Đình đứng ra, lớn nhất chờ mong cũng bất quá là cuốn lấy nàng một thời ba khác. Là Tà Tiểu Đa cặp vợ chồng tranh thủ thời gian. Bây giờ yêu hậu chủ động đưa ra vứt bỏ chiến, không kinh ngạc liền có quỷ. Yêu hậu cười cười, Vu tộc hôm nay tới, Cố nhiên tại chúng ta trong dự liệu, chưa hẳn không phải số phận cho phép, nên là tám đại tổ vu ngày thoát khốn đến. Tà yêu tộc cũng không muốn muốn vì người làm tay chân. Làm người làm tay chân. Đây là ý gì? Ngô Vũ Đình không hiểu chút nào. Có người đem chúng ta phong ấn tổ vu sự tình, nói cho vu tộc, nhưng này người nhưng cũng đem chuyện này nói cho chúng ta biết. Hy Hòa trên khuôn mặt cười rất là lạnh nhạt, chúng ta cùng vu tộc bởi vì thượng cổ mối hận cũ, đối lập lập trường khó mà điều hòa, lẫn nhau một trận chiến cuối cùng không thể tránh né, nhưng nếu là bị người châm ngòi mà khải chiến, thậm chí chúng ta còn muốn dựa theo châm ngòi người hy vọng như thế đi làm, cũng không tránh khỏi để người trong thiên hạ khinh thường chúng ta yêu tộc. Hy Hòa ngạo nghễ cười, chúng ta đánh bại vu tộc, chính là đường đường chính chính đánh bại chi? Trăm vạn năm trước chúng ta có thể phong ấn một đám tổ vu, bây giờ, như cũ có thể nghĩ muốn đem chúng ta khi thương, xem như tọa sơn quan hổ đấu mãnh hổ, lại là một chuyện khác, chính là tám đại tổ vu thì như thế nào? Thả cũng liền thả, Ngô Vũ Đình cẩn thận mà hỏi thăm, đây không phải toàn bộ nguyên nhân a? Đương nhiên, Hy Hòa cười cười, tự nhiên còn có khác suy tính. Ngô Vũ Đình nhịn không được thở dài, nàng hiện tại là thật tâm bội phục những cường giả thời thượng cổ này tính toán. Còn có lòng dạ, nhất là, lòng dạ, bọn hắn có thể một cái bố cục thiên thu vạn thế, cũng có thể trong nháy mắt đánh cho thiên băng địa liệt. Cho dù là cừu địch, dù là đã bị phong ấn đứng lên, nhưng đã đến đại thế, bị châm ngòi thời điểm, y nguyên có thể không chút nào do dự từ bỏ. Ta có thể thắng, ta có thể bại, ta có thể chết, nhưng là, muốn đem chúng ta xem như con rối giật dây đi mưu hại. Bất luận kẻ nào, đều không đủ tư cách, cho dù là thánh nhân, cũng không được, người muốn làm sao tính toán liền tính kế thế nào. Người biết cái cọng lông, cho nên yêu tộc cao tầng, khi lấy được người nào đó đưa tin đằng sau, liền đã làm ra quyết định, huống chi ngay tại vài ngày trước, hậu thổ nương nương đích thân tới yêu hoàng cung, đưa ra một sự kiện, năm đó ước định, cũng nên muốn thực hiện, một câu nói kia, để yêu hoàng tại chỗ đánh nhịp quyết định, thả người, vu yêu chi chiến, thiên địa phá toái, vu tộc bại, dựa theo ước định, tự trói phong cấm, ta hậu thổ mở luân hồi, định địa phủ, hóa thiên địa nguyên hồn, là sinh linh mở luân hồi đại đạo, để bù đắp ta vu yêu hai tộc đại chiến thiên sinh linh đồ thán nhân quả. Còn thiên địa lấy công bằng, sắn chúng sinh chi sinh cơ, người yêu tộc như thế nào? Yêu tộc thân là chiến thắng phương, không cần cho ra đại giới, chiến tử yêu hồn, đồng quy địa phủ, thụ nương nương quản hạt. Nếu là lượng kiếp lại nổi lên, vu yêu lúc có tái chiến thời điểm, đến lúc đó sinh tử thắng bại, riêng phần mình có mệnh, đối thủ còn tại, đối thủ tự nhiên tại. Lần này bị tính kế, bệ hạ cảm thấy thế nào? Đối thủ chưa chắc là vĩnh viễn đối thủ, liền xem như vĩnh viễn đối thủ, nhưng là cũng có hợp tác thời điểm. Lần này châm ngòi, quá vụng về, bệ hạ quả nhiên là người biết chuyện. Ta chỉ sợ ngươi mấy cái ca ca không hiểu, tiến thối, ngược lại hỏng lần này phản tính. Ta đến thuyết phục bọn hắn, vu yêu hai tộc, không thể chỉ là bị coi là quân cờ. Trẫm cũng là ý tưởng như vậy. Năm đó, tại hoàn toàn phá toái giữa thiên địa, yêu hoàng cùng chư vị tổ vu đối thoại, rõ ràng bên tai, tiền căn hậu quả, liếc qua thấy ngay, cho nên, vu yêu chi chiến. Chính là từ trước lượng kiếp chi tranh bên trong, kịch liệt nhất một trận chiến khốc liệt nhất, nhưng cũng là nhanh nhất một trận chiến, đánh nhau cấp tốc, phát triển tấn mãnh, kết thúc, cũng là đột nhiên, ngay tại hết thảy phát triển đến cực đoan thời điểm, đột nhiên im bặt mà dừng, giữa thiên địa quay về tĩnh bình, sau đó bắt đầu thời gian dài nghỉ ngơi lấy lại sức, thậm chí yêu tộc thiên đình. Cũng tại vu yêu sau chiến đấu, đột nhiên biến mất, một mực đến vô số tuế nguyệt đằng sau phong thần lượng kiếp. Thiên địa lại nổi lên phân tranh, một mực đến cuối cùng cửu tộc chi loạn, vu tộc các vị tổ vu cũng không có lại xuất hiện. mà là đạo dạy cùng Tây phương giáo các loại gây nên đến chiến loạn. Các tộc gia nhập, nhưng cũng từ đây các tộc bị lưu vong tinh không, mà tại lần lượt trong đại chiến, hậu thổ nương nương cũng chưa từng xuất hiện, chỉ là dùng toàn bộ lực lượng, đến hợp quy tắc địa phủ, hoàn thiện lục đạo luân hồi. Đến hôm nay, thanh thiên kiếp, đây là hoàn toàn tộc đàn sinh diệt chi kiếp, hậu thổ rốt cục xuất hiện, mà lại vu tộc được một tôn thánh vị. Thế là tại có người châm ngòi thời điểm, song phương đều ý thức được, lúc trước bí mật ước định, cũng đến nên thực hiện thời điểm nhưng là, thả người về thả người. Người muốn bằng bản lĩnh thật sự đánh ra đến, cứu ra, cứ như vậy bình tĩnh thả các ngươi đi. Đến một lần chúng ta không vui. Thứ hai, đây cũng là một trận vở kịch lớn. Một cái lưới lớn, có người mưu hại chúng ta. Chúng ta liền cùng một chỗ nhìn xem, là ai, có như thế đầy trời đảm lượng. Đồng thời tính toán Vu Yêu hai tộc. Đây là một lần phản tính. Vu Yêu hai tộc, chính là tử địch. Nhưng là cũng là cùng chung chí hướng. Hy Hòa chợt lách người, đem Ngô Vũ Đình mang đi, chính mình cũng đi theo biến mất, lập tức đã đến một cái sơn minh thủy tú động thiên bên trong. Yêu hậu Hy Hòa cũng là mới mở miệng nói ngay dạng này một đoạn văn. Cái này hoàn toàn phá vỡ Ngô Vũ Đình trước kia nhận biết, trực tiếp là thế giới quan bị đánh nát. Tại mọi người trải qua thời gian dài trong nhận thức biết, Vu Yêu chi chiến, sinh tử chi chiến, người chết ta sống, chờ đến cơ hội liền xuống tử thủ. Đây đều là tối thiểu nhất năm đó sự tình quán thâu. Nhưng là yêu hậu giờ phút này nói ra được câu nói đầu tiên. Dĩ nhiên như thế long trời lở đất, Vu Yêu chi chiến, chính là ngay lúc đó sinh mệnh chi chiến. Yêu tộc thế lớn, nhưng là Vu tộc xếp tại thứ hai. Vu tộc thể phách cường tráng, xuất sinh liền có chiến lực. Càng về sau thập nhị tổ Vu hoành hành thiên hạ, số thập đại Vu tung hoành thế gian, tự nhiên muốn tranh thủ một chỗ cắm rùi, trở thành thiên địa nhân vật chính. Yêu hậu Hy Hòa thản nhiên nói, cho nên, đi lên chính là đánh, nhưng là cùng Vu tộc chi chiến, mặc dù thảm liệt, lại là từng ấy năm tới nay như vậy, duy nhất, đánh thống khoái nhất, hoàn toàn không có nỗi lo về sau chiến đấu. Hết thảy chính là thắng bại quyết định kết quả, giữa lẫn nhau, không có bất kỳ cái gì âm mưu, không có bất kỳ cái gì tính toán. Một tiếng ước chiến, song phương trình diện liền mở làm, ngược lại rất thuần túy. Vu tộc Vu chết tại chúng ta trên tay, không có phàn nàn, chúng ta yêu thần chết trong tay Vu tộc, cũng đồng dạng là mỉm cười mà đi. Không có cái gì không cam tâm. Cái gì không chết không thôi kéo dài hậu thế báo thù loại hình. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người là cùng một cái thời đại. Cấp độ đều không khác mấy. Tất cả mọi người sẽ không đi lấy mạnh hiếp yếu. Đại la cảnh giới, tuyệt sẽ không đối với phi thiên hợp đạo cái gì xuất thủ. Gánh không nổi cái kia mặt mũi. Nếu đều là cấp độ giống nhau từng đôi chém giết, như vậy vốn liền là sống. Chết nhất định phải chết. Hy Hòa cười khổ, càng về sau, Vu tộc chiến bại, chỉ còn lại 9 vị tổ Vu, vốn định muốn tự tuyệt mà chết, tiếp nhận người chiến bại hạ trang, là Đế Tuấn cùng Thái Nhất cảm giác đáng tiếc, cho nên mới đưa ra phong ấn, đối ngoại tuyên cáo chiến tử, kỳ thực chính mình tiếp nhận kẻ thất bại vận mệnh, không hổ là lỗi lạc hào kiệt, tương lai cũng chính là như chúng ta suy nghĩ, từ đó về sau. Toàn bộ hồng hoang liền biến thành âm mưu thế giới. Các loại tính toán, các loại âm mưu, các loại làm cho người không thoải mái, các loại châm ngòi, các loại ly gián, để cho chúng ta thể xác tinh thần đều mệt. Thậm chí liền ngay cả côn bằng, cũng cơ hồ bị tính toán đến thân bại danh liệt. Chúng bạn xa lánh, thân tử đạo tiêu, chấm ngoặc kép, mẹ nó tới gần kết cục. Ngược lại ý nghĩ càng ngày càng nhiều. Não động cũng càng lúc càng lớn. Thật muốn đem chính mình nện choáng a. Dùng chai rượu, bên trong rượu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.